Hồi tôn giả, cha ta. Không, là trưởng môn. Hắn như là theo thói quen bật thốt lên, suy nghĩ một chút lại đổi một cái xưng hô. Trưởng môn để cho ta tới, mang tiểu sư thúc đi đệ tử đường, lục một cái đệ tử minh bài. Nghệ Thanh ngẩn người, lại nghĩ tới cô Nguyệt thật giống như đề cập tới chuyện này, vì vậy gật đầu một cái. Được. Còn có. Lâu Thao nhìn về phía Thẩm Huỳnh tiếp tục nói. Cô Nguyệt tôn giả để cho ta mời Thẩm tôn giả, cũng đi đại điện một chuyến. À, Thẩm Huỳnh miễn cưỡng dựa vào ở đầu giường, Ngưu ba ba lại để cho nàng làm gì, thật là phiền toái. Tôn giả, tiểu sư thúc, xin mời đi theo ta đi. Lâu Thao liền vội vàng bên tới một bước, làm cái tư thế mời. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Thấy Thẩm Huỳnh hoàn toàn không nhúc nhích ý tứ, Nghệ Thanh không thể làm gì khác hơn là xoay người lại bắt được tay nàng. Thẩm Huỳnh lúc này mới đứng lên, một đường đi theo tiểu bàn tử đi hướng trước nhà truyền tống trận. Lâu Thao vốn định trước mang Nghệ Thanh đi đăng ký minh bài, Nghệ Thanh lại không chịu, dám một đường đem Thẩm Huỳnh đưa đến cửa đại điện, nhìn đối phương tiến vào, mới chuyển hướng đi đến phương hướng của đệ tử đường. Lâu Thao một mặt không hiểu, rõ ràng chỉ cần vừa ra truyền tống trận liền đến nữa à. Tại sao phải uổng công vô ích? Nhưng trở về suy nghĩ một chút trương môn mình nhiều chuyện xưa, nhất thời giống như là minh bạch cái gì. Tiểu sư thúc, ngươi đối với sư phụ thật tốt, khó trách sẽ trở thành tôn giả đệ tử. Nghệ Thanh bước chân dừng lại, trong nháy mắt nhớ lại, người nào đó tại chỉ có mấy trăm mét đỉnh núi, đều muốn một ngày lạc đường 5-6 lần đen tối lịch sử. Yên lặng không có lên tiếng. Tiểu bàn tử nhưng có chút hưng phấn. Hắn là con của trưởng môn. Toàn bộ Vô Vọng Tông thế hệ thanh niên trong hàng đệ tử. Tuổi của hắn nhỏ nhất. Bối phận lại cao. Phía sau xếp hàng một chuỗi sư đệ muội, thậm chí là sư chất. Cho nên người người đều muốn ở trước xưng hô hắn cộng thêm một chữ nhỏ. Đang nằm ở phản nghịch kỳ Lâu Thao tự nhiên rất khó chịu. Không nghĩ tới trên trời hạ xuống một sư thúc. Hóa thần tôn giả đồ đệ, bối phận còn cao hơn hắn. Hắn một cái liền thăng bằng, cho nên không chờ đối phương chính thức đăng ký minh bài. Chính mình liền tiểu sư thúc trước gọi lên, thái độ vậy kêu là một cái nhiệt tình. Như là trước đó từng biết rõ chuyện Nghệ Thanh không thích nói chuyện, một bên mang theo hắn xuyên qua hết mấy cái truyền tống trận, một bên khua tay múa chân, lải nhải giới thiệu với hắn đủ loại khóa chuyện. Cơ hồ theo ngoại môn vào mấy cái đẹp mắt đệ tử mới, đến môn phái trưởng lão đối với nhà nào nữ tu có ý tứ, đều nói cái hoàn toàn. Quả thật là di chuyển tiểu bách khoa, Nghệ Thanh cũng một đường nghe, một chút không có ý ngăn cản hắn. Bên trong tâm vẫn đang suy nghĩ tối hôm nay cho sư phụ làm cái gì thức ăn tốt. Hai người một cái nói một cái thất thần, một đường cũng coi là đặc biệt hài hòa, mắt thấy sắp đến đệ tử đường rồi. Phía trước lại truyền tới một trận tiếng huyên náo. Lâu Thao bước chân dừng lại, lúc này mới nhìn thấy đệ tử đường trước vây quanh một vòng người, đều là không tới chừng 10 tuổi đứa trẻ, một chút cùng hắn một dạng ăn mặc lam bạch sắc quần áo đệ tử, một cái khác sóng lại thống nhất mặc áo xanh bào, chia nhóm hai bên tựa như tại tranh chấp cái gì. Cái này không phải là người của Thanh Y môn sao? Lâu Thao sửng sốt một chút, nhíu mày một cái nhìn Nghệ Thanh một cái, thuận miệng giải thích. Nghe cha nói bọn họ môn phái bị yêu tộc diệt môn, cha ta cùng sư thúc thật vất vả mới cứu chút ít đệ tử trở lại. Bọn họ làm sao sẽ vây ở chỗ này? Tiểu sư thúc, chúng ta qua xem một chút đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, gặp lại sau cậu tử. Nghệ Thanh gật đầu, bước nhanh hướng bên kia đi tới. Không chờ hai người đến gần, đột nhiên một cái bóng người nhỏ bé lại từ trong đám người bay ra. Bịch, một tiếng ngã đến trước mặt hai người. Lâu Thao sững sờ, ánh mắt nhất thời mở to. Tiểu sư đệ, hiển nhiên là nhận biết, liền vội vàng đem người đỡ lên. Là Lâu Thao tiểu sư thúc. Không biết là ai kêu một tiếng, bên kia làm thành đoàn người cũng rối rít hướng bên này chạy vội tới. Lâu Thao ôm lấy trong tay đã ngất đi người, nguyên bản là mập mặt, nhất thời tiếng trống canh rồi.

coi như không kịp cứu viện thời điểm, cũng không trở thành diệt môn chứ. Cái này ta cũng không biết vì sao, bọn họ Hổ Sơn đại trận chưa mở. Lâu Hoàng lắc đầu một cái, chờ ta nhận được tin tức, đã không còn kịp rồi. Bất quá ta ở đó đến lúc đó phát hiện thập giai yêu vương yêu khí, sợ sẽ là mở ra trận pháp, cũng không ngăn được những thứ kia yêu. Thập giai, yêu vương tự mình ra tay, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái nào đó con thỏ, lúc nào yêu tộc cũng có dũng khí như vậy rồi, như vậy nhiều yêu, tấn công một cái đoạn kết của trào lưu môn phái nhỏ làm gì? Chuyện này ta cũng là trăm nghĩ không thể lý giải a. Lâu Hoàng cũng là một mặt thắc mắc, bọn họ cùng thanh y môn bình thường không có lui tới gì, nhưng cũng biết đó là một cái so với bọn hắn nghèo hơn môn phái, trừ trưởng môn là một cái nguy. À, Thẩm Huỳnh ngẩng đầu lên, yêu tộc tấn công thanh y môn. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, dầu gì đang họp, coi như là trang, cũng cho ta nghiêm túc một chút đi à. Thanh y môn liền ở cách cái này không tới 100 dặm địa phương, đi về phía nam. Nghĩ đến con đường của nàng si thuộc tính lập tức lại sửa lại, chính là Nghệ Thanh trước cái thôn đó phụ cận tiên môn. Ồ, Thẩm Huỳnh thật giống như cái này mới phản ứng được. Yêu tộc từ trước đến giờ không tụ tập thể hành động. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, đầu tiên là cái đó thôn nhỏ, lại là thanh y môn, như vậy nhiều yêu cùng xuất hiện, cũng đều ở phụ cận đó, nhất định có nguyên nhân khác. Thẩm Huỳnh ánh mắt hít một cái, hồi lâu mới nói, cái đó báo động đi. Quả nhiên, cô Nguyệt không khỏi trong bụng căng thẳng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, người mới nhập môn, ngươi cũng cảm thấy cùng người kia có liên quan. Cô Nguyệt mắt sáng rực lên, yêu tộc rất rõ ràng là có mục đích. Mà bọn họ lúc ở tại cái thôn nhỏ đó, duy nhất không bình thường cũng chỉ có Thẩm Huỳnh đã gặp cái đó. Ma thần nói tới người nghiêng khí vận. Thế gian này khí vận không chừng, rất ít sẽ tập trung ở trên người một người, nhưng tổng số là không đổi. Nói cách khác trên người một người khí vận rất nhiều cái kia lẫn nhau đối với người khác liền sẽ giảm bớt, có liền nhất định có mất. Thẩm Huỳnh nói lần trước gặp qua cái đó người bị khí vận nghiêng về, hơn nữa đã rời đi rồi, mà khi một yêu tộc liền tập kích thôn làng. Ngay sau đó bên cạnh tiên môn thanh y môn cũng bị diệt cửa, gần như vậy để cho người không nghĩ đến một khối cũng không được. Tôn giả lời này ý gì? Nhưng là nhìn thấu trong đó nguyên do. Lâu Hoàng nghe được một mặt mộng bức. Không có gì. Cô Nguyệt nhìn hắn một cái nói. Yêu tộc chắc là tìm người nào, hoặc là vật gì, cho nên mới đánh vào thanh y môn. Lâu Hoàng gật đầu một cái. Quả thật, liền thanh y môn nhỏ như vậy môn phái, thập giai yêu vương cũng coi thường, trừ phi là vì tìm cái gì. Đúng rồi, ta cùng với sư đệ tại trong một gian mật thất, còn tìm được mấy cái mới vừa vào thanh y môn không lâu đệ tử. Đệ tử? Cô Nguyệt ánh mắt run lên, cho nên Lâu Hoàng không có từ trước đến nay run một cái, cho nên chúng ta liền đem người mang theo trở lại. Ngươi muốn nhận vào trong phái? Cô Nguyệt cười lạnh một tiếng, mặt đầy đều viết, ngươi một cái người một nhà đều không nuôi nổi nghèo ép, có cái gì mặt thu đệ tử mới? Ây! Lâu Hoàng mồ hôi lạnh bá một cái liền toát ra. Hắn, trong bọn họ vẫn có rất nhiều tư chất không tệ. Hừ, Lâu Hoàng không dám nói lời nào, chủ yếu là người nghèo khí đoản. Từ khi cô Nguyệt tôn giả đi tới Vô Vọng Tông sau đó, ngắn ngủi bất quá thời gian mấy tháng, cả môn phái đều không giống nhau, linh khí đậm đà cũng không cần phải nói nhiều. Chủ yếu là hắn dạy những thứ kia chỉnh đốn môn phái phương pháp. Là thật hữu dụng, cả môn phái hông bao trong nháy mắt liền cổ. Nguyên bản nghèo thói quen vẫn không cảm giác được đến, nhưng từ khi có linh thạch sau, mỗi lần nhìn thấy những thứ kia đỉnh cấp tiên môn người, hắn đều không cảm thấy giả dối, lưng ưỡn lần thẳng. Ngày trước đệ tử trong môn có thể một người phát bộ pháp, y cũng đã là thiên đại phần thưởng, bọn hắn bây giờ đều có thể tại pháp y trên có khắc trận, lúc trước như tâm can bảo bối tồn, tùy tiện không dám lấy ra dùng pháp khí pháp bảo. Có linh thạch sau, bọn họ đều có thể dùng một cái ném một món. Đây quả thực là hắn trong mấy trăm năm kiếp sống tu luyện, chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ toàn bộ đều thực hiện rồi. Mà hết thảy này tất cả đều là công lao của cô Nguyệt Tôn giả, nếu như không phải là hắn kiên quyết phản đối, cộng thêm trong xương lộ ra ghét bỏ, hắn đều muốn đem chức trưởng môn trực tiếp ném. Không đúng, là chuyển cho hắn, chỉ cần có hắn tại, trở thành đỉnh cấp tông môn trong tầm tay a. Duy nhất một điểm không tốt chính là, cô Nguyệt Tôn giả tính khí có chút không được, rõ ràng hắn vẻ mặt không có thay đổi gì, vẫn là cái đó đỉnh cấp tôn giả bộ dáng. Nhưng mỗi lần chỉ cần hắn mặt trầm xuống, hắn liền cảm thấy gió lạnh bèo bèo hướng trong xương châm, không khống chế được. Run chân, hắn cảm thấy đây chính là thượng giai tu sĩ uy nghiêm đi. Cõi đời này sợ cũng chỉ có hắn mang tới, vị tôn giả kia bằng hữu có thể ở trước mặt hắn chấn định tự nhiên đi. Như đã nói qua, vị tôn giả kia kêu là gì? Hắn theo bản năng nhìn bên cạnh, đã nhàn nhã gặm một mâm trái cây nữ tử. Thẩm Dịch, Thẩm Dương, Thẩm Thẩm. Được rồi, cái này không trọng yếu. Tôn giả, vậy cũng là chút ít những đứa trẻ này, cũng không có chỗ có thể đi. Lâu Hoàng tiếp tục ha ha cười nói. Huống chi cũng nhanh đến phái ta khai sơn thu học trò thời gian rồi. Trong phái các trưởng lão đều chờ ở bên ngoài lắm. Tôn giả không bằng cùng nhau trước nhìn kỹ hắn nói. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, lúc này mới gật đầu một cái. Lâu Hoàng phân phó mấy tiếng, không tới hồi lâu, trong phái một chút kết đan đạo quân, còn có duy hai tu sĩ Nguyên Anh Lâu Duệ liền lần lượt tiến vào. Cũng không biết có phải hay không là mấy ngày nay đều bị cô Nguyệt kéo lấy kiếm trả tiền. Bọn họ hướng mấy người so chiêu hô sau liền quy củ nhìn về phía cánh cửa, chờ lấy các đệ tử đi vào. Thật giống như chỉ sợ cô Nguyệt sẽ tìm bọn họ trò chuyện cái gì một dạng. Lâu Hoàng để cho môn nhân đi đệ tử đường đem người mang tới. Không tới một phút đồng hồ, xa xa liền thấy một đám chừng 10 tuổi đứa trẻ tới. Tổng cộng mười mấy cái bộ dáng, có thanh y có lam bạch quần áo đệ tử. Vừa tiến đến liền xếp hàng đã đứng ở trong đại điện, đồng loạt được lễ. Sau đó mang theo chút hiếu kỳ thấp thỏm cùng hưng phấn đánh giá lấy trong điện mọi người. Những thứ này chính là mới vừa rồi tại đệ tử đường nổi lên va chạm đám kia đứa trẻ. Cảnh Kỳ vóc dáng so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn, cho nên đứng ở phía sau cùng, trong lòng là có chút khẩn trương. Đến Vô Vọng Tông sau hắn mới biết, nguyên lai trong mắt hắn cũng như tiên cảnh Thanh Y Môn, chẳng qua là một cái đoạn kết của trào lưu tiên môn. Thanh Y Môn bị diệt, bọn họ lại bị Vô Vọng Tông trưởng môn mang tới cái này sau, hắn liền đoán được cái này là chuẩn bị lưu bọn hắn lại. Hơn nữa lấy tư chất của hắn chắc hẳn đi tông môn nào đều là không thành vấn đề. Hắn đối với gia nhập Vô Vọng Tông nguyên bản không có ý kiến gì, ngược lại đều là tu tiên. Nhưng trải qua trước Nghệ Thanh cùng tiểu bản tử sau chuyện này, hắn cũng có chút do dự. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Chuyện hắn sau mới biết cái kia tiểu bản tử là con của trưởng môn, hắn đã đắc tội hắn, mặc dù cũng không cảm thấy hối hận, nhưng nếu sau đó ở lại chỗ này, không thể thiếu đối phương sẽ chờ cơ hội trả thù. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía trước, nghe nói phái Vô Vọng mấy tháng trước đến hai vị hóa thần tôn giả, nếu là có thể bái bọn họ làm thầy liền không cần lo lắng. Hắn không nhịn được quét qua phía trên nhất ngồi hai người, lại đột nhiên đụng vào một đôi hơi híp trong con ngươi, hắn sợ hết hồn, trong nháy mắt ngây ngẩn. Đến lúc đó trên người ngồi nghiêng đầu một chút, thật đúng là a. Sao rồi hả? Cô Nguyệt quay đầu nhìn bên cạnh đột nhiên lên tiếng Thẩm Huỳnh liếc mắt, theo bản năng thuận theo nàng con mắt nhìn qua. Cảnh Kỳ lập tức vùi đầu xuống, trước kinh đào sóng lớn cô gái kia. Rõ ràng chính là ngày đó tại đứa nhà quê nhà ăn cơm cái đó. Nàng lại là hóa thần tôn giả, đáy lòng của hắn nhất thời một đoàn loạn, còn không phản ứng kịp, mới vừa đi theo hắn cùng nhau tiến vào Nghệ Thanh, lại đột nhiên hướng phía trước đi ra khỏi đám người. Tại hắn cùng mọi người ánh mắt kinh ngạc trong đi tới cái kia trước người một cái nữ tử, vô cùng tự nhiên kêu một tiếng, sư phụ.